Kiếm đạo độc thần, chương 2604, tu luyện 3, góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được nguyên thần tam cấp đỉnh phong so với tam cấp sơ kỳ trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Linh hồn của bản thân càng cường đại hơn nữa lại có hắc kim mặt nạ tăng phúc. Cho dù là nguyên thần thanh đồng và nguyên thần hắc thiết chênh lệch rất lớn nhưng mà nguyên thần của hắn cũng có thể so với nguyên thần tứ cấp sơ kỳ. Ngẫm nghĩ một lát, Sở Mộ tiếp tục tu luyện bí pháp nguyên thần. Đầu tiên là bí pháp phòng ngự nguyên thần, thất thải chi hoàn hắn đã tu luyện tới tam hoàn, hiện tại bắt đầu tu luyện tứ hoàn. Nếu như luyện thành tứ hoàn, Sở Mộ có thể phòng ngự công kích nguyên thần tứ cấp. Mà người có nguyên thần đạt tới tứ cấp ít nhất cũng là cấp độ thánh cấp thất tinh. Đương nhiên không phải nói tu vi đạt tới thánh cấp thất tinh thì nguyên thần mới đạt tới tứ cấp. Có một ít tu luyện giả đi theo đường nguyên thần cường đại hơn tu vi, nguyên thần đạt tới tứ cấp nhưng mà tu vi lại không đạt tới thất tinh. Đối với tu luyện giả nguyên thần mà nói tu vi chỉ là phụ, nguyên thần mới là chính đạo. Ba đại lưu phái tu luyện nguyên lựu, thánh thể và nguyên thần. Bởi vì có trọng điểm cho nên mới phân chia thành ba phái như vậy. Nguyên lực là chủ tu nguyên lực, thánh thể và nguyên thần thì chỉ như chất phụ gia tăng tiến tu vi là chính. Mà thánh thể thì chủ tu thánh thể, nguyên lực và nguyên thần khi đó cũng chỉ là phụ trợ. Cũng giống vậy, nguyên thần chủ tu nguyên thần là chính, nguyên lực và thánh thể đều là phụ trợ. Đương nhiên có một ít người đủ mạnh mẽ cùng tu hai loại nhưng mà những tồn tại này tương đối ít. Về phần ba loại càng ít, cơ hồ không có. Bởi vì nếu như đồng tu cả ba loại sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vừa tu luyện tứ hoàn, Sở Mộ đã phát hiện ra đột khó khi tu luyện tứ hoàn so với tam hoàn còn vượt quá dự đoán của hắn. Tứ hoàn dù sao cũng là thuộc về cấp độ nguyên thần thanh đồng. Mặc dù so sánh tương quan thì nguyên thần của Sở Mộ có thể so sánh với nguyên thần tứ cấp sơ kỳ. Nhưng mà chênh lệch giữa nguyên thần hắc thiết và nguyên thần thanh đồng vẫn còn đó. Đó không chỉ là chênh lệch về lượng mà còn là chênh lệch về chất. Chênh lệch về lượng còn có thể bù đắp nhưng mà chênh lệch về chất lại khó có thể vượt qua được. Sau khi thử mấy lần, nguyên thần lực tiêu hao quá nhanh. Sở Mộ biết rõ hắn đã khó có thể nhanh chóng ngưng tụ tứ hoàn trong thất thải chi hoàn. Mà nguyên thần phù lục mỗi một lần ngưng tụ thành công chỉ có thể tồn tại chừng mấy hơi thở, sau mấy hơi hoàn toàn biến mất. Mà nguyên thần lực tiêu hao khi ngưng tụ mỗi một nguyên thần phù lục trong tứ hoàn còn nhiều hơn trước. Dùng toàn bộ nguyên thần lực của hắn, rất nhanh cũng chỉ có thể ngưng tụ được hơn 10 đạo mà thôi. Nhưng mà muốn vây quanh nguyên thần, tạo thành một vòng nguyên vẹn lại cần những mấy ngàn nguyên thần phù lục mới được. Phải gấp trăm lần a. May mà hắn có đủ thời gian tu luyện, Sở Mộ thử chậm rãi ngưng tụ nguyên thần phù lục, mà nguyên thần lực của nguyên thần tam cấp đỉnh phong, lại thêm hắc kim mặt na dây tông phúc. Đồng thời sau khi lần lượt thất bại, Sở Mộ lại học được một chút kỹ xảo. Vừa ngưng tụ nguyên thần phù lục đồng thời vận chuyển bí pháp minh nguyệt huyền không. Đối với người có thể làm được tâm phân đa dụng như hắn, chuyện này cũng không có gì là khó khăn cả. Tam trọng của bí pháp minh nguyệt huyền không có thể tăng tốc ba thành khôi. Góc truyện audio.com, phục lại tính thêm hắc kim mặt nạ mang tới ba thành tốc độ khôi phục cùng với việc Sở Mộ cố ý khống chế tốc độ chậm rãi ngưng tụ nguyên thần phù lục khiến cho rốt cuộc nguyên thần lực tiêu hao của hắn và tốc độ khôi phục ngang hàng với nhau. Bảo trì ở trạng thái cân đối. Không thể nghi ngờ, làm vậy lại khiến cho tốc độ nguyên thần phù lục của Sở Mộ hạ thấp trên phạm vi lớn. Nửa năm sau, Sở Mộ thành công luyện thành tứ hoàn trong thất thải chi hoàn. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, ở bên trong, gần nguyên thần của Sở Mộ có một vòng quang mang màu đen bóng, nồng đậm không ngừng tàn mát ra quang mang. Ở ngoài cùng là một vòng quang mang màu đỏ, đi vào bên trong một chút là một vòng quang mang màu cam, càng vào bên trong là một vòng quang mang màu vàng, tiếp đó là một vòng quang mang màu xanh lá. Bốn vòng quang mang, bốn màu sắc khác nhau bao bọc nguyên thần Sở Mộ vào bên trong. Mỗi một vòng quang mang đều tản mát ra quang mang sáng chói, vô cùng xinh đẹp giống như là đám tinh mang quay chung quanh một tinh cầu vậy. Luyện thành tứ hoàn trong thất thải chi hoàn, Sở Mộ cũng thở dài một hơi. Hiện tại gặp phải cường giả có được công kích nguyên thần tứ cấp hắn cũng có thể chống cự được. Lại nói tu luyện giả đi theo nguyên thần chi đạo rất ít. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không có, chỉ là Sở Mộ còn chưa gặp được mà thôi. Nhưng mà dù sao cũng phải đề phòng, nếu không rất có thể sẽ mang tới tai nạn cho hắn. Kế tiếp là tu luyện liệt hồn chi luân một chút, Sở Mộ thầm nghĩ, hắn tu luyện thường có ý như rèn sắt khi còn nóng. Liệt hồn chi luân và thứ hồn châm đều là loại hình bí pháp công kích nguyên thần, dùng nguyên thần lực huyễn hóa ra một loại đồ vật nào đó để công kích. Bởi vậy chỉ cần tu một loại là được rồi. Bởi vì trước đó Sở Mộ đã tu luyện thứ hồn châm. Cho nên hiện tại muốn tu luyện liệt hồn chi luân cũng cần phải tản mát thứ hồn châm trước đã. Tản mát bí pháp công kích nguyên thần cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Nhưng mà Sở Mộ vẫn muốn làm, hơn nữa còn vô cùng kiên quyết. Dưới sự khống chế của hắn, thứ hồn châm run lên, giống như bị lực lượng mạnh mẽ vạn cân trùng kích lập tức vỡ vụn ra. Sở Mộ cũng cảm thấy đau đớn. Trong nháy mắt này cơn đau đớn kia thậm chí có thể khiến cho tu luyện giả niết bàn cảnh trực tiếp đột tử. Sở Mộ vượt qua, sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại vận chuyển bí pháp Minh Nguyệt Huyền Không, khiến cho nguyên thần lực đang chấn động trở nên bình tĩnh lại. Sau khi điều tức tới mức hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ bắt đầu tu luyện liệt hồn chi luân. Nguyên thần tam cấp đỉnh phong khiến cho hắn rất đơn giản luyện thành liệt hồn chi luân nhất cấp. Trong thế giới tinh thần, bên cạnh nguyên thần có một vòng tròn màu đen ngưng tụ, dần dần trở nên rõ ràng. Vòng tròn màu đen này có cạnh vô cùng sắc bén, giống như mũi kiếm tản mát ra hàn ý khiến cho trong lòng người ta run sợ. Rất nhiều bí pháp công kích nguyên thần căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói, chỉ tốn thêm chút thời gian, rèn luyện từng bước sau đi đạt tới đẳng cấp tương ứng mới có thể luyện thành bí pháp công kích tương ứng. Cách chương.